Chương 874, có quan hệ gì với ta? 8, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan đột nhiên chậm ung dung, một mặt không có hảo ý nói, thất hoàng, ngươi khi đó luôn miệng nói muốn cùng ta giao hợp, thay ta giải âm dương sát. Trên thực tế, ngươi liên cái gì là nam nữ giao hợp cũng không biết ra. Thất hoàng khuôn mặt lập tức cứng đờ, dễ làm bên trên mới bạo nhảy như lôi đạo. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng, bản tôn thế nhưng là sống trên vạn năm khí linh, làm sao lại không biết nam nam nữ giao hợp, tin hay không bản tôn hiện tại liền đem ngươi ngay tại chỗ làm dạng như vậy hoặc giống như là một con mèo bị giẫm đuôi, nhìn qua không nói ra được đáng yêu. Mộ Nhan xùy một tiếng bật cười, đưa cờ rô y, ta thuần khiết, sống trên vạn năm khí linh, mau nói cho ta biết đó là cái gì địa phương có được hay không, ta thật rất lo lắng. Tiểu bảo nói đến về sau, Mộ Nhan đã liễm tất cả tiêu dung, chân thành vừa khẩn cầu mà nhìn xem Mộ Nhan. Thiếu nữ trước mắt, lười biếng tùy ý thời điểm đã là trói lọi. Lúc này ngưng thần mà trông, cặp kia hoa đào mắt, liền phảng phất sâu không thấy đáy u đầm, có thể đem người hồn phách đều hút đi vào. Thất hoàng bị cặp mắt kia ngắm nhìn, cái gì hờn dỗi, ngạo kiều, hết thể biến mất vô tung vô ảnh. Không tự giác liền mở miệng nói, cái này tu chân đại lục trên có mấy cái coi như nhìn xem qua phá cửa phái, bọn hắn đồng dạng đều có được chính mình bí cảnh, mà tại bí cảnh bên trong, sẽ có giống tiểu phượng hoàng miêu tả cao y chù nở dê loa y kia bị kết giới che đậy cấm địa, loại này trong cấm địa bình thường cất giữ đều là một môn phái nhất chi cao vô thượng bảo bối, thời gian dài sẽ không có người mở ra, nhưng ngoại nhân cu nở dê bình thường khó mà tiến vào. Mộ Nhan lông mày hơi nhíu lại. Môn phái bên trong bí cảnh nhưng cái này tu chân đại lục trên có nhiều như vậy môn phái, nàng muốn thế nào mới có thể tìm được đâu. Chính suy tư, Mộ Nhan đột nhiên thần sắc cứng lại, khẽ quát một tiếng, người nào thần thức liền đã thối lui ra khỏi không gian. Nhìn xem thiếu nữ biến mất phương hướng, thất hoàng ngu ngơ dễ làm thường, mới tức giận cầm nắm đấm nện đất. Hôn đàn, hắn rõ ràng nghĩ tới phải bắt được tay cầm, để quân Mộ Nhan cho hắn buổi lễ nói xin lỗi. Vừa mới làm sao ma xui quỷ khiến liền đem biết đến đều nói đâu. Tiểu phượng hoàng thấy thất hoàng quanh thân đều quanh quẩn lấy muốn giết nhân khí thế, ô ô gào thét một tiếng, trốn xa một lần. Ô ô ô, thất hoàng đại nhân thật đáng sợ, cầu cầu không cần một người cùng thất hoàng đại nhân cùng một chỗ. Á tiểu ca ca, béo thỏ thỏ, các ngươi lu cờ na ho mới trở về a, cầu cầu rất nhớ các ngươi. Mộ Nhan mở mắt ra, lăng lệ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa một viên cổ thụ. Còn không ra sau một lát, một đạo sợ hãi tinh tế thân ảnh từ phía sau cây chuyển ra. Nhìn ngươi tới, Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày, là ngươi ngươi đi theo ta cái gì người tới, chính là Mộ Nhan tại Thiên Hương lâu bên trong duy nhất đã cứu thiếu nữ, Ngụy Tử. Ngụy Tử chuyển lấy tiểu thoái bộ, một chút xíu tới gần Mộ Nhan, thận trọng nói, ân nhân tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi, hầu hạ ngươi, trả lại ngươi ân cứu mạng. Ngươi đừng ghét bỏ ta có được hay không. Mộ Nhan chân mày nhíu chặt hơn. Nói thật, đối với cái này phi thường có thế khóc tiểu nha đầu, nàng là trong lòng ghét bỏ. Thiên Hương lâu đã bị hủy, ngươi tại sao không trở về sư môn? Nghe được Mộ Nhan tra hỏi, Ngụy Tử nước mắt bá một cái lại rớt xuống. Sư tỷ là trưởng môn cháu gái, ta đắc tội sư tỷ, sư môn đã trở về không được ân nhân tỷ tỷ. Ta mặc dù rất đần rất vô dụng, nhưng ta sẽ nấu cơm, sẽ giặt quần áo, sẽ làm rất nhiều việc nặng việc vặt. Ngươi để ta đi theo ngươi có được hay không? Gần nhất một mực tại chuẩn bị bạo càng tồn cảo, mệt mỏi quá, cầu ôm một cái cầu phiếu phiếu tốt. Thấu chương xong.